trừ biện pháp này ra, tuyệt đối không có con đường thứ hai. Đây là quy tắc mà đại dương đã quyết định. Nếu như có người không mượn phù lục mà có thể trực tiếp đột phá đạt tới loại cảnh giới này, như vậy cũng đồng nghĩa với việc đã vượt qua quy tắc, lực trói buộc của đại dương đối với hắn cũng giảm sút trên phạm vi lớn, không cần phù lục phong vương vẫn có thể trực tiếp đột phá. Tuyệt sát vương trợn mắt. Nếu như trước kia có người nói cho hắn biết chuyện này, nhất định hắn sẽ cảm thấy đối phương đã điên rồi. Thế nhưng có những dị tộc này ở trước mắt, cho nên đối với việc không cần phù lục phong vương mà cũng có thể đột phá, hắn đã có được lực miễn dịch nhất định. Đương nhiên, mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, thế nhưng vừa nghĩ tới trình độ khó khăn khi đột phá phong vương, trong lòng hắn vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lúc này hắn không rõ, không có phù lục phong vương thì đột phá như thế nào a? Muốn không mượn phù lục phong vương mà có thể đạt tới thực lực phong vương, đầu tiên phải không được dùng ngụy bổn nguyên đại đạo để đạt tới cấp bậc chúa tể. Về phần sau này đột phá như thế nào ta cũng không quá biết, dường như đã nhìn ra sự nghi ngờ trong lòng hắn, hỗn độn vương lại giải thích một câu. Khi hắn đang định nói tiếp thì trong đầu đột nhiên hiện lên một bóng người, xem ra, người có thể làm tới một bước này, cũng chỉ có hắn, ý ngươi nói là, Nhiếp Vân. Tuyệt sát vương cũng lập tức hiểu ra, trừ hắn ra thì còn có ai vào đây nữa, hỗn độn vương gật đầu, vẻ mặt cười khổ. Nhắc tới người có thể làm được điểm này trong hỗn độn đại dương, chỉ sợ cũng chỉ có người thiếu niên kia mà thôi. Cũng đúng, tuyệt sát vương cũng gật đầu một cái. Coi như là cường giả phong vương, thế nhưng bọn họ cũng không có cách nào làm được chuyện siêu việt quy tắc hỗn độn. Thế nhưng chẳng biết tại sao, nếu như nghĩ tới có người có thể làm được chuyện này thì bọn họ lại không tự chủ được mà nghĩ tới người thiếu niên kia. Trước đây có lẽ thực lực của người thiếu niên này không mạnh bằng bọn họ, thế nhưng tốc độ trưởng thành quả thực quá nhanh, lại có quá nhiều truyền kỳ. Nếu như không phải hắn, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ai có thể làm được chuyện này. Cho dù là vương giả thiên vị như Đạm Đài Lăng Nguyệt thì sợ rằng cũng không có cách nào làm được. Đây không phải là mù quáng, mà là một loại tín nhiệm sinh ra từ sâu trong lòng. Mặc dù không biết tại sao bản thân lại có loại cảm giác này, thế nhưng bọn hắn lại biết, loại cảm giác này tuyệt đối sẽ không sai. Hiện tại hỗn độn đại dương xuất hiện biến cố như vậy, tất nhiên là do người thiếu niên kia đã làm ra một ít chuyện kinh thiên động địa nào đó. Hai người đều dùng ý niệm trao đổi, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã hiểu rõ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra trước mắt. Lúc này trong mắt hai người đồng thời sinh ra vẻ chờ mong. Có thể siêu việt quy tắc của hỗn độn đại dương, như vậy liệu có phải không cần sợ hãi những dị tộc này nữa hay không? Đáng hận, lại có người siêu việt quy tắc của hỗn độn đại dương. Chuyện như vậy cho dù ta đã đi qua nhiều thế giới như vậy, đã từng giết chết nhiều sinh linh như vậy cũng chưa từng nhìn thấy qua. Rốt cuộc là kẻ nào, hỗn độn vương có thể nhận ra hỗn độn đồng khánh trước mắt? Đương nhiên vị bách chiết đại nhân này cũng có thể nhận ra. Ánh mắt hắn âm trầm như nước, hai hàng lông mi không ngừng run lên, mang theo hàng ý âm trầm. Lúc này hắn cũng không có tiếp tục chém giết Đạm Đài Lăng Nguyệt nữa. Hai mắt chăm chú nhìn vào đại dương trước mắt, dường như sợ người gây ra động tĩnh lớn như vậy sẽ cho hắn một kích chí mạng vậy. Mặc dù cái gọi là siêu việt hỗn độn này rất có thể thực lực còn kém hơn hắn, thế nhưng một khi đã có loại năng lực này, như vậy cũng đồng nghĩa với việc thành tựu sau này tuyệt đối sẽ vượt qua hắn, nhất định là hắn. Đạm Đài Lăng Nguyệt đang chiến đấu với Bách Chiết, nhìn thấy đối phương dừng tay, nàng vội vàng lui về phía sau, thở hổn hển mấy hơi, nhanh chóng điều hòa hô hấp. Lúc này nàng mới phát hiện ra biến hóa của hỗn độn đại dương. Trong lòng nàng lập tức có chút khiếp sợ, trên khuôn mặt bóng loáng không tì vết mang theo vẻ nghi hoặc. Một lát sau, đột nhiên trong lòng nàng hiện lên một bóng người. Mặc dù nàng không quá tin tưởng, thế nhưng trừ hắn ra, quả thực nàng không thể nghĩ ra được ai có thể bằng vào thực lực của mình đột phá quy tắc của hỗn độn đại dương, trở thành cường giả phong vương được. Bất quá, thực lực đối phương có trở nên mạnh mẽ hay không, bởi vì nàng không còn trí nhớ lúc trước cho nên cũng không có cảm giác quá lớn. Chẳng qua nàng chỉ cảm nhận được dường như là người quen đột phá mà thôi, nhất định là Nhiếp Vân đại nhân. Ha ha, hỗn độn đại dương được cứu rồi, không sai, có loại thiên tài này, nhất định đám dị tộc này sẽ xong đời. Ta đã cảm thấy vừa rồi Nhiếp Vân đại nhân không đi ra, nhất định đang làm chuyện gì đó mà. Chỉ là không nghĩ tới đại nhân lại làm ra động tĩnh lớn như vậy, thật là lợi hại, không biết đã có chuyện gì xảy ra, thế nhưng hỗn độn đại dương có bộ dáng như vậy, tuyệt đối là điểm báo cho chúng ta chiến thắng dị tộc. Mọi người cố lên, đánh đuổi đám dị tộc đáng giận này về chỗ của bọn chúng a. Đám người Yến Huy thống lĩnh cất tiếng cười to, khí thế bên hỗn độn đại dương vốn có chút uể oải lại lần nữa hừng hực như hỏa diễm thiêu. Đốt, mỗi một người lại chiến đấu với cường giả dị tộc, lực lượng mạnh mẽ không ngừng tuôn ra. Mặc dù bọn họ không biết hỗn độn đại dương đột nhiên xảy ra biến cố như vậy là có chuyện gì. Thế nhưng bọn họ chính mắt nhìn thấy thiên phú đáng sợ của Nhiếp Vân, tất cả đều tin chắc, tất cả mọi động tĩnh trước mắt nhất định là hắn làm ra, cũng chỉ có hắn mới có thể làm ra được động tĩnh như vậy. Hỗn độn đại dương có biến hóa như vậy tuyệt đối không phải là ăn mừng dị tộc công kích. Nhất định đang ăn mừng chuyện mà Nhiếp Vân đang làm, đang ăn mừng một chuyện làm cho người ta khó có thể tin, so với bên hỗn độn đại dương đang hưng phấn. Trên mặt đám người dị tộc hiện lên vẻ sợ hãi. Bọn hắn khác với đám người Yến Huy, có một số lượng lớn người trong bọn họ đều biết chuyện hỗn độn đồng khánh. Người ở đây có thể đột phá được quy tắc của hỗn độn đại dương, chỉ cần không vẫn lạc, sau này tuyệt đối sẽ là đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, giống như Phổ Thiên lão tổ của bọn họ vậy. Nghe nói ban đầu lão tổ cũng bởi vì đột phá quy tắc trong thế giới mà mình ở thì mới có thể đạt tới loại trình độ như ngày hôm nay. Loại cường giả này ức vạn năm, ức vạn sinh linh không sinh ra được một người. Thế nhưng một khi xuất hiện một người, tất sẽ mang theo đại khí vận, lực mạnh cực mạnh. Chiến đấu với loại người như vậy, không phải là tự mình muốn chết hay sao, nghĩ thông suốt những điểm này, hơn nữa mới vừa rồi lại có vương giả bướu thịt và. Vương giả có máu tươi màu vàng tử vong, tất cả mọi người đều sinh ra thoái ý trong lòng, giết, biến hóa của dị tộc đều bị người của hỗn độn đại dương nhìn thấy, bọn họ biết cơ hội đã tới, cả đám lần nữa giết lên, xông về phía trước. Trong lúc nhất thời, chiến đấu tiếp tục diễn ra. Chỉ bất quá mới vừa rồi bên hỗn độn đại dương có chút không đỡ nổi. Mà lúc này tình thế đã nghịch chuyển, bên xuất hiện tình huống không đỡ nổi lại chính là dị tộc. Bên ngoài chiến đấu như dầu sôi lửa bỏng, thế nhưng Nhiếp Vân ở bên trong nạp vật thế giới cũng không biết hắn đột phá lại mang tới biến hóa kinh người như vậy. Lúc này thân thể hắn đang trôi lơ lửng ở trên không trung, linh hồn quét qua mỗi một tấc cơ bắp, tế bào. Cảm thụ biến hóa của thân thể. Đột phá phong vương, trình độ rộng rãi của khí hải so với trước kia rõ ràng đã có biến hóa. Lực lượng ẩn chứa trong đó càng thêm mênh mông mãnh liệt, nếu như đem lực lượng bây giờ so với lúc còn là chúa tể, giữa hai bên tuyệt đối có thể nói là trên trời dưới đất, không thể nào so sánh được nổi, nhất là linh hồn, nương theo thực lực bản thân đột phá, linh hồn cũng nhận được bồi bổ cực lớn. Linh hồn vốn chỉ còn cách phong vương một tia. Lúc này cũng đã thành công tấn cấp, tinh thần khẽ động một cái là có thể lan tràn ra ngoài, so với trước kia cường đại hơn không chỉ gấp mấy lần, hai tay nhẹ nhàng nắm lại một cái, lực lượng dọc theo khí hải chậm rãi chảy xuôi vào trong kinh mạch, một cỗ cảm giác cường đại tự nhiên chậm rãi sình a. Trước đó mặc dù thực lực của hắn có thể chiến đấu cùng với cường giả phong vương, thế nhưng cũng chỉ là vương giả bình thường như là hỗn độn vương, tuyệt sát vương vậy. So với Nhiếp Đồng vẫn còn kém một đoạn, chứ đừng nói là vương giả có máu tê màu vàng cùng với vị bách chiết đại nhân kia, nếu như không phải lừa gạt đối phương đến nạp vật thế giới, muốn chém giết hai người này quả thực khó có khả năng. Lúc này, lực lượng lưu truyền toàn thân, nhất cử nhất động đều mang theo tiếng sấm nổ. Nếu như hắn đoán không sai, nếu lần nữa gặp phải vương giả có máu tê màu vàng kia, cho dù không dùng tới nạp vật thế giới thì hắn cũng có thể đánh với đối phương một trận. Nói cách khác, mặc dù vừa mới đột phá cấp bậc phong vương, thế nhưng hắn đã có thu di si lực vượt qua Nhiếp Đồng, mặc dù dây nhỏ màu vàng kia đã nhỏ hơn không ít, thế nhưng vẫn mang theo lực lượng ăn mòn sinh mạng, dùng thực lực của ta bây giờ, vẫn không có biện pháp nào hoàn toàn khu trục. Cúi đầu nhìn đám dây nhỏ màu vàng trên cánh tay, Nhiếp Vân khẽ lắc đầu một cái. Nương theo thực lực tăng lên, năng lực đối kháng với đám dây nhỏ màu vàng này cũng đã tăng lên. Thậm chí hắn đã có thể áp chế chúng trong thời gian ngắn. Bất quá, hắn cũng không có cách nào thanh trừng được sạch sẽ. Hơn nữa, chỉ cần hơi chút lơ là thì sẽ lập tức bị cắn trả, thậm chí sẽ còn xuất hiện tình huống cực kỳ nguy hiểm. Trên người có máu tê màu vàng kịch độc như vậy, sao hắn ta có thể sống sót được chứ? Hơn nữa còn có thực lực cường. Đại như vậy, cảm nhận được bằng vào thực lực bây giờ không có cách nào khu trục dấu vết lưu lại của dây nhỏ màu vàng bên trên. Trong lòng Nhiếp Vân không nhịn được có chút kỳ quái, Thực lực của vương giả có máu tê màu vàng này đối với hắn bây giờ mà nói, có thể nói là không chênh lệch bao nhiêu, sẽ không vượt qua quá nhiều. Thực lực ngang bằng, sao hắn lại không thanh trừng hết được kịch độc trong máu chứ? Trước tiên không quan tâm tới chuyện này nữa. Không biết cuộc chiến bên ngoài như thế nào rồi, nghiên cứu thực lực biến hóa một lát, Nhiếp Vân biết, cho dù đám dây nhỏ màu vàng này có lợi hại thì trong khoảng thời gian ngắn cũng không có uy hiếp gì với hắn. Hắn không nhịn được thở phào một tiếng, bàn tay run lên, thanh trường thương đã bị luyện hóa xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Tinh thần khẽ động một cái, thân thể lập tức rời khỏi nạp vật thế giới. Tình huống ở bên ngoài hắn không biết như thế nào, cho nên nhất định phải nhanh chóng đi ra ngoài xem một chút. Nếu không đám người đệ đệ, Đạm Đài Lăng Nguyệt xảy ra chuyện gì, cả đời này của hắn khó mà bình yên được. Ồ, mới vừa trở lại hỗn độn đại dương. Còn chưa kịp nhìn khắp nơi thì đột nhiên Nhiếp Vân đã cảm thấy sững sờ. Trước kia tiến vào hỗn độn đại dương hắn bị đủ loại gông cùm, hạn chế. Bằng vào thực lực của hắn lúc đó, mặc dù cảm giác không lớn, thế nhưng nếu như thời gian lâu dài thì vẫn sẽ có áp lực rất lớn. Thế nhưng bây giờ, thân đứng ở trong đó, dường như khí lưu hỗn độn đã công nhận hắn, tinh thần khẽ động một cái là có thể tùy ý khống chế, không cảm thấy cố hết sức một chút nào. Tình huống này có chút tương tự với lúc ở trong nạp vật thế giới. Có cảm giác như hổ về núi. Rừng, rồng tiến vào trong biển vậy. Tựa như lúc này hắn đang đứng trên tất cả các loại quy tắc. Hỗn độn đại dương là nơi khởi nguyên tạo thành tất cả các thế giới. Cho nên bên trong cũng có các loại quy tắc. Ví dụ như sinh lão bệnh tử, hỉ, nộ, ái, ố. Mỗi một loại đều là quy tắc không thể thay đổi. Vượt lên trên quy tắc này khiến cho hắn có cảm giác giống như đã có thể siêu thoát sinh tử. Ngay cả hỗn độn đại dương cũng không có cách nào trói buộc được hắn nữa. Đây là tình huống gì vậy? Nhiếp Vân có chút ngẩn người. Cho dù hắn đã đột phá phong vương thì cũng không nên có loại biến hóa này à. Mà bây giờ hắn lại có cảm giác mình có thể tùy thời thoát khỏi hỗn độn đại dương, thậm chí còn có thể ngồi ngang hàng cùng với hỗn độn đại dương vậy. Loại lực trùng kích này quả thực quá lớn. Cho dù hắn đã sớm có chuẩn bị, thế nhưng vẫn cảm thấy quá không tưởng tượng nổi. Trước tiên không quan tâm tới nữa, sau này trở về nghiên cứu sau khẽ lắc đầu, loại bỏ loại cảm giác kỳ quái này ra sau đầu. Nhiếp Vân biết bây giờ không phải là lúc nghĩ tới những chuyện này. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chiến trường trước mắt. Tình cảnh chiến đấu so với lúc trước hắn rời đi không khác là bao. Dường như người bên hỗn độn đại dương càng thêm có lòng tin, tinh thần ngày càng dâng cao. Ngược lại bên dị tộc, tinh thần lại có chút hạ thấp. Kỳ quái, Nhiếp Vân có chút khó hiểu. Cho dù mới vừa rồi hắn đã chém giết 1/3 dị tộc, thế nhưng tình huống lúc này cũng không nên như vậy à. Chẳng lẽ trong lúc hắn đột phá đã xảy ra chuyện gì đó khiến cho người ta không thể tưởng tượng được, nhìn người của hỗn độn vương trước mắt không có nguy hiểm quá lớn, hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lại nhìn về phía Bách Chiết đang chiến đấu cùng với Đạm Đài Lăng Nguyệt. Còn có Nhiếp Đồng. Vị Bách Chiết đại nhân này không biết vận dụng thủ đoạn gì mà hai mắt đỏ như máu, khí thế trên người so với mới vừa rồi càng thêm hung mãnh. Chỉ bất quá Đạm Đài Lăng Nguyệt và Nhiếp Đồng cũng lực lượng 10 phần, tạm thời không có quá nhiều dấu hiệu thất bại. Xem ra ta cũng không quá chậm trễ. Thấy trong lúc hắn đột phá mọi người cũng không có bị tổn thương quá lớn, Nhiếp Vân lập tức yên lòng. Mới vừa rồi hắn sợ sẽ xuất hiện tình huống khó coi. Thế nhưng lúc này xuất hiện tình huống như vậy cũng coi như là kết quả tốt nhất. Trước tiên nên đối phó với tên Bách Chiết đại nhân này. Chỉ cần hắn bị chém giết, những tiểu tốt dị tộc khác không còn đáng để lo. Nhìn một vòng, Nhiếp Vân lập tức xác định được mục tiêu. Vị Bách Chiết này chính là thủ lĩnh trong dị tộc, thực lực mạnh nhất. Nếu như có thể chém giết được hắn, đám dị tộc này sẽ như rắn mất đầu, nhất định sẽ lập tức tan tác. Đến lúc đó nếu như hắn phối hợp với mọi người, muốn chém giết toàn bộ sẽ đơn giản hơn không ít. Người này thực lực cường đại, mặc dù có tiến bộ thế nhưng nhất định cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhất định phải dè đặt mới được, có thể đánh lén là tốt nhất. Sau khi quyết định xong, Nhiếp Vân cũng không lỗ mãng xông tới mà hai mắt không ngừng đảo tới đảo lui, không ngừng suy đoán. Bách Chiết này có thực lực quá mạnh mẽ, mặc dù hắn đã đột phá phong vương, có tiến bộ rất lớn. Thế nhưng so với đối phương vẫn còn kém một đoạn lớn, nhất định phải cẩn thận ứng phó. Tranh thủ một kích thành công, ẩn nấp, tinh thần khẽ động một cái, Nhiếp Vân lặng lẽ bay đi về phía Bách Chiết. Hắn lợi dụng thiên phú ẩn nấp sư, đem bản thân dung nhập vào trong khí lưu của hỗn độn đại dương. Dựa theo đạo lý mà nói, thiên phú ẩn nấp sư đối với loại cường giả như Bách Chiết này hiệu quả không lớn. Thế nhưng vừa mới thi triển ra, Nhiếp Vân đã không nhịn được giật nảy mình. Giờ phút này dường như hắn đã dung hợp với hỗn độn đại dương vào làm một. Cả người có thể tùy thời hóa thành khí lưu hỗn độn, có thể xuất hiện ở bất kỳ nơi nào phía trước mắt. Chuyện này, ngay cả chính hắn cũng không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Hắn đã giao thủ với đám người A Dục Vương, cũng có một phân thân Phong Vương. Hắn biết, cho dù là cường giả Phong Vương chấn nhiếp tam giới thì cũng không có loại năng lực dung nhập, biến thành khí lưu hỗn độn A. Nếu như quả thật có loại năng lực này thì cũng không tới nỗi bị bó tay bó chân khắp nơi. Ngay cả một tiểu tử chưa đạt tới Phong Vương như hắn cũng không giết được, bị động vô cùng. Thế nhưng sao sau khi hắn đột phá lại xuất hiện nhiều biến hóa như vậy chứ? Lại đột nhiên có thêm nhiều thủ đoạn như vậy, biến thành khí lưu hỗn độn có thể ẩn nấp tốt hơn. Nếu như lại đánh lén Bách Chiết kia mà nói, sẽ tăng thêm phần thắng rất lớn. Không để ý tới việc quan sát biến hóa vừa rồi nữa, thân thể Nhiếp Vân khẽ búng một cái, bay thẳng về phía Bách Chiết mà đi. Lúc này hắn giống như một đoàn hỗn độn khí, bất kỳ người nào cũng không nhìn ra được thực hư.